Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 578. Chương 578, quỷ đảo thay đổi. 4. Quỷ đảo, phía nam bến tàu. Đông đùng, đùng đùng, kèm theo trên đảo các nơi nở rộ pháo hoa. Dừng lại ở bến tàu trước mấy chục chiếc thuyền hải tặc. Cũng ở đây cùng thời khắc đó hóa thành bay lên trời hỏa cầu lớn. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, căn bản cũng không có nhân có thể phản ứng kịp. Đợi đến những thứ kia đắm chìm trong ngọn lửa, thuyền bè rơi xuống mặt biển, vén lên từng đợt sóng lúc, phụ trách thủ vệ bến tàu mọi người mới tỉnh cơn mơ. Trời giết, đáng chết, hỗn chướng con rùa đen khốn khiếp Joker, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì à? Rách vậy ngay cả thành chuỗi mắng. Cách thật xa liền vang dội toàn bộ bến tàu. John Quicksort gia tộc mọi người, sắc mặt đen thành nồi sắt, đồng thời cũng đồng loạt nhìn về phía chạy tới nhóm lớn võ sĩ. Các người phụ trách phương cũng không bị người thoáng cái sẽ bị hủy. Dựa vào cái gì tới chỉ trích chúng ta? Jack đại nhân, không phải chúng ta không làm tròn bổn phận, là địch nhân quá giảo hoạt rồi a. Chấm ngoặc kép, khốn kiếp, lão tử không muốn nghe ngươi giải thích, không nên nói nữa rồi. Giọng nói của ngươi thật khó nghe. Phanh, hung hăng một cước đem giọng nói nhọn sắt thẻ đá lộn mèo trên đất sau. Nổi giận đùng đùng Jack chạy thẳng tới đô phi chỗ kiến trúc. Cót két, cót két, chung quanh John Quicksort thành viên đồng thời nắm chặt quả đấm. Người này biết rõ đây là bọn hắn tuyệt đối không thể xúc phạm quy củ, lại vẫn là như vậy làm. Các người nghĩ đối với Jack đại nhân làm gì? Chấm ngoặc kép, khanh khanh, làm việc bất lợi vẫn không thể nói. Cai đồ đề đốc giao cho các người trông coi bến tàu. Các người chính là như vậy làm. Muốn chết sẽ tới, bách thú đoàn hải tặc có chính mình quy củ. Thân là nhìn bản Jack đại nhân tùy thời đều có tư cách xử tử các ngươi. Chấm ngoặc kép, phốc suy, chính thô bạo khiển trách những người khác hải tặc. Trong lúc bất chợt bị một đạo sạch sẽ gọn gàng vung lưỡi đao phân chia hai nửa. Chẳng biết lúc nào xuất hiện trong đám người, là một người mặc màu xám kimono, chân đạp guốc mộc tóc quan nam nhân. Cái kia có chút xốc xếch tóc cùng nhìn hồi lâu chưa có cạo qua chòm râu, để cho nhìn càng giống như là những địa vị kia thấp kém lãng nhân. Khanh, rõ ràng vừa mới đem một người tàn nhẫn một phần hai nửa. Tóc quan nam nhân lại mặt không đổi sắc run lên trên thân kiếm vết máu, từ từ đưa nó cắm vào hông. Lăng đến làm gì, dâu ca? Ta nhưng là thay các ngươi giải quyết một cái đáng ghét ra hỏa. Còn không mau một chút mà cảm ơn ta một phát. Khác quá kiêu ngạo a. Cái gì chó má dâu ca? Đông đông đông, hóa thân thịt đàn chiến xa rách. Nâng tay lên bên trong đa cong một chút thiết lưỡi hái. Vẫy tay chính là một cái thế không thể đỡ chém. Người này, sợ rằng đã sợ choáng váng. Dám ở Jack đại nhân bực bội chọc giận hắn. Trên thế giới này có thể không có mấy người, ít nhất cái này nhìn rất rap dâu ca, cũng không tại cái phạm vi này bên trong. Keng hí, ngay tại tất cả mọi người đều nghĩ như vậy lúc, rút ra lưỡi đao ra khỏi vỏ dâu vững vàng, không thấy một chút xíu đung đưa chống đỡ ở Jack tức giận một đòn. Người tuổi trẻ, như vậy nóng này cũng không tốt. Chấm ngoặc kép, bớt ở lão tử trước mặt cậy già lên mặt, giết hắn đi. Ken két, giơ lên hai cánh tay nổi gân xanh rách, tăng thêm trong tay lực đạo. Gắt gao đem dâu đè ở tại chỗ, vốn nên ăn ý xem cuộc chiến chúng hải tặc, ở nghe được cái này mệnh lệnh sau đồng loạt móc ra gan. Nhiều người cũng không dùng, còn ngươi nữa, thật là cái người đần a. Bóng dáng tập kích bất ngờ. Bá, bá, cảm thấy tay thượng khí lực chợt buông lỏng một chút rách. Thành dài vòi voi mang theo tiếng xe gió cực nhanh phất. Nhưng chỉ là đem dâu lưu lại tàn ảnh đánh tan. Đoàng đoàng đoàng, đồng thời bóp cò hải tặc môn thì càng thêm không chịu nổi. Bọn họ thậm chí ngay cả dâu đi nơi nào cũng không biết. Liền rối rít che cổ họng ngã xuống. Tại chỗ Diamante, sát thẻ, đã sớm trước một bước lặng lẽ thối lui đến rồi ở ngoài vòng chiến. Bọn họ nhìn đến rõ ràng nhất. Cái đó tự xưng dâu ca drop kiếm khách rốt cuộc là khủng bố đến mức nào. Chỉ là mới bắt đầu kia nhanh như lightning một kiếm, cũng đã tiết lộ một cái trần trụi sự thật. Mọi người tại đây ngoại trừ rách ngoại, những người khác cùng hắn, căn vốn là không phải là một cấp bậc. Khốn kiếp, dám đùa lão tử, đều tránh ra. Lúc trước cũng không nhìn thấy thủ hạ bị giết tình cảnh rách. Lúc này cũng đã minh bạch địch nhân cường đại, chỉ là để cho hắn không nghĩ ra là rách thủ hạ lúc nào có lợi hại như vậy kiếm khách rồi. Người này giọng nói rất rõ ràng không phải là xuất thân Wano võ sĩ. Ảo ảnh, tròn chém, đối mặt rách kia tựa như là núi đánh vào uy thế. Cổ tay cấp tốc lay động dâu huơi ra dày đặc ánh sáng. Cùng đánh tới hai cây lưỡi hái rối rít lần lượt thay nhau. Trong nhấp nháy tiến hành liên tiếp lệnh người đứng xem hoa cả mắt đối công. Có chút bản lĩnh a. Chấm ngoặc kép. Thực ra ta cũng thật muốn chém ngươi, nhưng rất đáng tiếc, ta không có nhiều thời gian. Keng, mượn rách vũ khí thượng lực đảo kéo ra bóng người dâu. Sau lưng chạy nhanh đến là một người mặc màu xanh hoa lệ kimono nam tử. Kuzan đại sư, đại sư đầu, hắn là hải quân Kuzan, chính là hắn đem Minh Vương đại nhân làm không, điện thoại cũng không gọi được. Cho nên chúng ta mới vội vã chạy tới. Lui, lui, đều lui mở. Tiếng bò giống trực tiếp biến thân thú hình rách. Không lùi mà tiến tới xông về phía trước. Cuối cùng không thấy bên cạnh có thể sẽ đánh lén dâu. Bởi vì chạy tới Kuzan hướng ngậm băng xương. Cả người tản ra một cổ chỉ là cảm giác được. Cũng đủ để làm người ta tay chân lạnh giá kịch liệt dùng mình. Ai tam? Chấm ngoặc kép, cự tượng tiễn đạp, xoạt xoạt, xoạt xoạt, hai tay mở ra Kuzan, vừa ra tay đó là có thể đông vạn vật đại chiêu. Làm ra ứng đối rách cũng không yếu thế chút nào, ở băng xương lan tràn ra trong nháy mắt, thân thể khổng lồ liền đạp tới. Ngươi chạy à, chấm ngoặc kép, cũng không thèm nhìn tới rách Kuzan. Thừa dịp đối với phương bị đóng băng ở phiến khắc thời gian nhảy một cái mà qua. Một bên kia không ai làm nhiễu sau. Trải qua ngắn ngủi xúc thế dâu dơ lên thật cao dơ lên hai cánh tay. Khí thế kinh người cũng theo đó tản ra. Ánh sáng, chém, kia chỉ một thoáng hiện lên quang mang cùng không trung nguyệt quang kết hợp với nhau. Tự nhiên ra ngàn vạn chỉ bạc. So với cùng cô Lin lúc đối chiến đâu chỉ mạnh mẽ gấp mấy lần. Nhất bà sấn thủ kiếm. Đối với cao minh kiếm khách mà nói. Xác thực rất trọng yếu. Phu phu phu. Các người thật đúng là thích lão tử a. Từ trong kiến trúc lao ra Đô Phi. Xuyên vẫn là bộ kia béo mập. Béo mập áo khoác ngoài. Cười gàn hắn ngũ quan vặn vẹo. Hai tay vạch ra trong suốt đường cong đồng thời. Không sợ chết xông về dâu toàn lực hơi ra chảm kích. Sau đó đến Kuzan lại khẽ nhíu mày. Nhưng vẫn là khẽ hô một hơi thở tạo thành băng đao. Vì nhất kích tất sát. Thậm chí ngay cả ngạnh hóa đen nhánh Busosoku cũng chùm lên phía trên. Si, thiếu chủ, Joker, ta không sao. Các ngươi chia nhau tản ra. Bảo vệ tánh mạng làm chủ. Nhìn tàn bạo Đô Phi bị hai người đả kích trực tiếp chém thất linh bát lạc. Nhưng lại không có một chút máu tươi lưu lại. Thậm chí cái kia bị phân chia vô số miếng nhỏ đầu. Lại còn hào chỉnh dĩ hạ để cho thủ hạ môn rút lui. Rách đại nhân, sau chuyện này ta sẽ với Kaido đề đốc giải thích. Phu phu phu, cười dị thường phách lối Đô Phi. Ở rơi xuống hướng đồng thời. Trên người sinh mệnh khí tức cấp tốc biến mất đi. Nhiệm vụ thất bại. Tạm thời rút lui ra khỏi Wano. Kinh biến còn chưa kết thúc. Sau đó lao ra Yamamotoko cùng mang theo quái dị mặt người mặt nạ Âu phục nam. Liền cũng không quay đầu lại tản ra đi. Đơn giản là không giải thích được. Một, chấm ngoặc kép, chia nhau rút lui. Đang muốn nói đồng thời cô gian. Lại thấy dâu trong mắt vẻ hoài nghi. Lập tức liền lựa chọn đổi lời nói. Lúc trước tòa kiến trúc này bên trong. Kết quả xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.